Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 28, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức xử lý xong hiện trường, sắp xếp cho chúng tôi rời khỏi ngôi nhà đó, sang biệt thự bên cạnh nghỉ ngơi. San San khoác khăn, lạnh lùng đi ngang qua tôi. Nhị Á, cô luôn là người thông minh nhất trong chúng ta. Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế giới tiểu thuyết. Em Hà kể chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Giây phút cuối cùng, cô thật sự không nhận ra sao. Cô ấy không nói gì thêm. Tôi cũng chẳng cần nói gì. Nước mưa rửa sạch mặt đất. Những phiến đá xanh trở nên sáng bóng. Sạch sẽ, ngày mai, lại là một ngày mới. Cách chương.